Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, tay bắn tỉa. Ta cũng không biết vừa rồi kia từ ta trên da đầu lướt qua đi đồ vật đến tột cùng là cái gì. Nhưng là vật kia lại đánh vào bên cạnh ta cách đó không xa trên một tảng đá. Lập tức đem hòn đá kia đánh chia năm xẻ bảy. Có chút tảng đá mảnh vụn rơi vào trên người của ta. Tại trên người ta vạch ra mấy đạo thật sâu vệt máu. Tóc của ta trong nháy mắt liền dựng đứng lên. Vừa rồi nếu không phải Manh Manh kịp thời nhắc nhở ta, đoán chừng lúc này đầu của ta liền cùng giống như kia hòn đá vỡ ra, đầu óc đều tung tóe đầy đất. May mắn tránh kịp thời, chỉ kém nửa giây, ta tất nhiên muốn nằm tại chỗ, tim đập loạn không thôi. Chánh choáng tỉnh hơn phân nửa, toàn hóa thành mồ hôi lạnh từ trong thân thể ta xông ra. Ta co quắp tại một chỗ trong khe núi, không rõ xảy ra chuyện gì tình huống, vừa rồi cái kia đạo kinh phong đến tột cùng là cái gì. Nghe động tĩnh cũng không lớn, chẳng lẽ là súng, nhưng là muốn là súng, thanh âm thế nào nhỏ như vậy đâu. Lòng ta một mực tại phanh phanh nhảy, giống như muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Ta dùng lực nuốt ngụm nước miếng, tại trong khe núi chờ trong chốc lát, không xác định cái kia người muốn giết ta đến cùng rời đi không có. Thế là đem áo của mình cởi ra, trên mặt đất tìm tới một cái nhánh cây chọn hướng phía khe núi bên ngoài thả tới. Áo vừa lấy ra đi, lập tức bên tai liền truyền đến, siêu, một tiếng vang trầm nặng. Thậm chí ngay cả ta móc quần áo nhánh cây kia đều cắt đứt. Cái này chính xác, quả thực cũng không có người nào. Ta chỉ cần vừa đi ra ngoài, tất lại chính là cái bia sống, tại chỗ liền bị đánh chết. Thế nhưng là ta cũng không có khả năng vẫn luôn ngồi xổm ở trong khe núi này. Người kia khẳng định sẽ di chuyển phương vị, tiếp tục chặn đánh ta. Hiện tại, ta hoàn toàn có thể khẳng định có người tại cầm súng giết ta, hơn nữa còn là một khẩu lắp dụng cụ giảm thanh súng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta lúc nào cũng có thể bị người giết chết. Súng loại đồ chơi này ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Tại trên TV lại gặp qua không ít, nhưng tất cả đều là giả. Bất quá lần này, ta chân chính lĩnh giáo qua loại vật này lợi hại. Tu vi lật cao, cũng chịu không được hiện đại hóa súng đạn, bảo đảm là một súng quật ngã. Chớ nói chi là ta hiện tại vẫn chỉ là một cái gà mờ người tu hành. Bất quá, sau một lát, ta liền nghĩ đến một cái biện pháp, thông qua ý thức câu thông, đem tiểu Manh Manh từ trong thân thể gọi ra. Một sợi huyết hồng sắc khí tức từ ta đỉnh đầu bên trong bay ra. Manh Manh liền đứng ở trước mặt của ta. Mấy tháng này đến nay, ta vẫn luôn không có quên tu hành. Manh Manh bây giờ tại trong cơ thể ta ôn dưỡng coi như không tệ. Cũng không cần mỗi ngày đều bay ở giữa không trung, ngẫu nhiên cũng có thể xuống đất đi đến hai bước. Manh Manh vừa ra tới, ta liền không kịp chờ đợi hỏi. Manh Manh, người biết muốn hại ta người ở nơi nào sao? Manh Manh chỉ một ngón tay, hướng phía tây nam phương hướng nhìn lại. Gật gật đầu, nói ra, tiểu cửu ca ca, ta biết hắn ở nơi nào. Ta nhẹ gật đầu, nói ra, Manh Manh, hiện tại ca ca giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ngươi đi qua giúp ta cuốn lấy người kia, ngăn trở con đường của hắn. Đừng để hắn chạy, tiểu cửu ca một hồi liền đi qua. Manh Manh nhẹ gật đầu, nói ra, được rồi, tiểu cửu ca ca, nói. Manh Manh quay người muốn đi, ta chợt lại không yên lòng tăng thêm một câu. Manh Manh, đem mình làm kinh khủng dọa người một chút, liền cùng lần trước hù dọa cái kia đại mập mạp giống như. Chuyện này tiểu cửu ca ca liền giao cho ngươi, yên tâm đi, tiểu cửu ca ca, ta nhất định đem hắn dọa tè ra quần. Hì hì, ngay sau đó, Manh Manh liền hóa thành một đoàn huyết hồng sắc sương mù, hướng phía tây nam bay tới. hiện tại Manh Manh bản sự khác không có, cũng chỉ có thể hù dọa một chút người, cũng không biết nó lúc nào có thể giống tiểu quỷ yêu đạo hành. Đến lúc đó còn không nghĩ giết ai thì giết, ta co quắp tại trong khe núi, tận lực đem thân thể của mình nằm sấp rất thấp, không dám lộ ra mảy may chân ngựa, đồng thời trong lòng cũng đoán được người muốn giết ta là ai. Khoảng thời gian này đến nay, cùng ta có thâm cừu đại hận người không nhiều, Uông Truyền Báo xem như một cái, bất quá hắn cũng không có lá gan này giết ta. Chúng ta bây giờ quan hệ nhìn xem cũng không tệ, hắn cũng không trở ra động thủ với ta. Điền Ninh cũng tính được là một cái, nhưng là cha hắn trông coi, đoán chừng cũng không dám làm động tĩnh lớn như vậy. Còn lại cái cuối cùng kẻ khả nghi nhất chính là La Hường. Tiểu tử này ra đại nghiệp đại, là có tiền, nếu là hắn nghĩ tìm người nào giết ta, cũng bất quá là một câu nói chuyện. Cho tới nay, ta cho là ta cùng La Hường sự tình cứ như vậy xong. Về sau hoàn toàn có thể nước giếng không phạm nước sông. Thế nhưng là ta thật sự là không nghĩ tới, tiểu tử này trả thù tâm cường đại như vậy. Sự tình đều đi qua lâu như vậy, lại còn canh cánh trong lòng, còn nghĩ muốn đối phó ta, đến mức đó sao? Ta không phải liền là đánh hắn hai bàn tay, giết giết uy phong của hắn, hắn cũng dám tìm người giết ta. Đây quả thực khi dễ người khi dễ đến nhà. Lúc đầu tâm tình của ta liền thấp tới cực điểm, lần này, hắn hoàn toàn đem ta hỏa cho đốt lên. La Hường, là ngươi mẹ nó nhất định phải chơi chết ta, cũng đừng trách ta Ngô Cửu âm tâm ngoan thủ lạt. Hôm nay ta nếu là còn sống rời đi nơi này, ta cam đoan để ngươi hối hận từ trong bụng mẹ sinh ra. Ta hung tợn nghĩ đến, trong bất chi bất giác, trôi qua 4-5 phút, còn đang suy nghĩ Manh Manh nha đầu này động thủ làm sao chậm như vậy thời điểm. Từ phía tây nam đột nhiên liền truyền đến cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Ta nghĩ Manh Manh khẳng định là động thủ. Cái này hơn nửa đêm, ai nhìn thấy một tên tiểu quỷ lấy cực kỳ đáng sợ dáng vẻ xuất hiện tại bên cạnh hắn, đoán chừng cũng có thể dọa gần chết. Nhất là Manh Manh tiểu nha đầu này thích nhất trêu cợt người. Được mệnh lệnh của ta, còn không phải dùng lực dày vò. Nghĩ tới chỗ này, thân hình của ta chợt đột ngột từ mặt đất bật lên, hướng phía tiếng kêu thảm kia phương hướng chạy như điên. Ta một bên chạy một bên nhanh chóng tả hữu chớp động. Ta sợ hãi trong này còn có những người khác mai phục. Vạn nhất không phải một cái chặn đánh tay, vậy ta chết cũng quá oan uổng một chút. Hướng phía trước chạy hết tốc lực 2-3 phút, ta liền thấy một cái thân ảnh màu đen tại rừng cây ở giữa nhanh chóng xuyên qua. Một bên chạy một bên la to, mà Manh Manh chính là một cái dữ tợn tiểu quỷ bộ dáng. Một mực tại người kia sau lưng bay tới bay lui, người kia từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi. Xác định phương vị về sau, ta gia tăng một trận mà mãnh chạy. Rất nhanh ta liền thấy được người kia. Trong tay hắn chính cầm theo một cây súng trường, phía trên còn mang ống nhắm đầu cái chủng loại kia. Ta thấy được người kia, người kia cũng nhìn thấy ta. Bóng đêm quá tối, ta nhìn không thấy mặt của hắn. Bất quá người kia tại Manh Manh dọa dưới tình huống như vậy, còn chưa quên giơ lên trong tay súng hướng phía ta bên này đánh tới. Ta vội vàng hướng phía bên cạnh nhảy lên, lăn xuống đất, kia viên đạn liền từ bên cạnh ta xoa tới. Tại rơi xuống đất đồng thời, ta từ dưới đất mò tới một khối đá, hướng phía người áo đen kia cầm súng tay liền đập tới. Lần này cực chuẩn, người kia rên lên một tiếng, súng liền rơi trên mặt đất. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.